cực phẩm cuồng thiếu, chương 589, vượt cửa ải thành công, ngông cuồng tự đại. Góc truyện audio.com, đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời không xuống đất Bình Tuyến sau, màn đêm buông xuống, từng chiếc đèn đuốc rọi sáng Thiên Sơn kiếm phái mỗi một góc. Trên quảng trường, những người tu luyện kia dựng lều túm năm tụm ba, vừa ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu, vừa trò chuyện lần này thanh bảng giải thi đấu chuyện lý thú. Trong môn phái, rất nhiều dự thi tuyển thủ cũng là lần đầu tiên tụ tập cùng nhau thảo luận ngày mai, Diệp Bạch đại chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến này sẽ quyết định ai là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Bởi vì Tô Liêu Ly là được Bồ Đề Vô Âm truyền thừa, mới trở thành thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất bước vào cương khí nhập môn cảnh cường giả, vẫn chưa. Chính mình khổ tu, bị bọn họ bài trừ ở bên ngoài. Dưới màn đêm, Khương gia bà mang theo Khương Oánh, đầu tiên là đi tới Bạch Đế nhà gỗ, kết quả phát hiện Bạch Đế không ở, lại lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới giới đao nơi ở cùng Trừ Huyền Cơ, Cổ Vân các loại. Chờ, cường giả tuyệt thế như thế Thiên Sơn kiếm phái đặc biệt cho giới đao sắp xếp một đống mang viện nơi ở khi. Làm, Khương gia bà cùng Khương Oánh đến sân thời điểm, giới đao cau mày, ở trong sân đi qua đi lại, nhìn qua có chút lo lắng. Lo lắng, là bởi vì hắn biết hôm nay Diệp Phàm cùng Lãnh Phong một trận chiến qua đi, Bạch Đế liền lựa chọn bế quan xung kích cương khí cảnh. Một ngày không tới cương khí cảnh, một ngày không thể xưng cường giả. Đột phá cương khí cảnh độ khó thực sự quá lớn, cộng thêm đột phá cương khí cảnh cần phá sao mà. Đứng, một khi thất bại, đều sẽ tự trả tiền một thân tu vi, có thể nói là hung hiểm cực điểm. Vì thế cương khí cảnh trở thành người tu luyện khó nhất vượt qua một cửa ải, từ xưa tới nay, đếm không hết thiên tài, yêu nghiệt cuối cùng bị ngăn ở cương khí cảnh ở ngoài, không cách nào bước lên với cường giả hàng ngũ. Giới đao mặc dù đối với Bạch Đế thiên phú khen không dứt miệng, cũng biết Bạch Đế vì xung kích cương khí cảnh từ lâu làm đủ chuẩn bị, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng, thậm chí kiến nghị để Bạch Đế không nên gấp gáp mạnh mẽ xung kích. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm phi đao ám sát thuật tuy rằng quỷ dị, mạnh mẽ, nhưng không hẳn là có thể chiến thắng Bạch Đế hoàn toàn có thể thông qua thi đấu kích phát tiềm năng. Như vậy vừa đến, rất có thể sẽ lâm trận đột phá. Hơn nữa đột phá lên càng thêm dễ dàng. Bạch Đế từ chối giới đao kiến nghị, dùng lại nói của hắn, hắn không hy vọng không cách nào trưởng khống trận chiến này thế cuộc, ngược lại, hắn muốn cho thế cuộc ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn muốn cho Diệp Phàm canh ba tử, Diệp Phàm mệnh không thể lưu đến năm canh. Mang theo phần này quyết tâm, Bạch Đế kiên định đi vào giới đao trụ sở tiến hành vượt cửa ải. Từ buổi trưa đến hiện tại, đã qua đầy đủ 6 tiếng. Bạch Đế vẫn không có hiện thân, giới đao tự nhiên lo lắng không thôi. Khương muội, Tiểu Oánh, các ngươi tới. Giới đao cảm ứng được Khương Ngọc Song cùng Khương Oánh khí tức, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Giới đao đại sư, chúng ta vừa nãy đi Bạch Đế ca ca nơi ở, hắn không ở, hắn ở đây sao? Khương Oánh không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hừm, hắn ở bên trong bế quan. Giới đao gật đầu, cũng không có ẩn giấu Khương Ngọc Song, Khương Oánh hai người. Bế quan, Khương Ngọc Song nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, lẽ nào Tiểu Đế muốn xung kích cương khí nhập môn cảnh? Giới đao lần thứ hai gật đầu, này sẽ có hay không có điểm nóng lòng cầu thành, Khương Ngọc Dung cau mày nói, họ Diệp tiểu xúc sinh phi đao ám sát thuật tuy rằng khó phòng. Nhưng lấy Tiểu Đế thực lực thắng diện hẳn là lớn hơn một chút. Ngươi làm sao để hắn hiện tại liền vội vã xung kích cương khí nhập môn cảnh? Đợi được hắn cùng họ Diệp tiểu xúc sinh một trận chiến sau khi, hoặc là đợi được lần này thanh bảng giải thi đấu sau khi lại xung kích, rõ ràng muốn dễ dàng hơn nhiều a, huống hồ trong nghịch cảnh dễ dàng kích phát tiềm năng, Tiểu Đế rất có thể sẽ ở cùng họ Diệp tiểu xúc sinh sinh tử đại chiến chung đột. Phá, ai, Diệp gia tiểu xúc sinh không biết từ đâu học được cái kia môn thần bí công kích bí pháp, để Tiểu Đế cảm thấy một tia nguy cơ. Mà Tiểu Đế luôn luôn tự phụ, chưa bao giờ đem bạn cùng lứa tuổi xem là đối thủ. Mà là đem thế hệ trước cường giả xem là đối thủ, mục tiêu. Vì thế, hắn không hy vọng thi đấu diễn biến thành chân chính sinh tử đại chiến. Mà là muốn triệt để chủ đạo thi đấu, ung dung đánh giết Diệp gia tiểu xúc sinh. Vì lẽ đó lựa chọn bế quan xung kích cương khí nhập môn cảnh. Giới đao thở dài giải thích, Tiểu Đế ca ca có thể thành công sao? Khương Oánh có chút bận tâm, tuy rằng nàng đối với Bạch Đế ngưỡng mộ tới cực điểm, cho rằng thế hệ tuổi trẻ không người nào có thể cùng Bạch Đế đánh đồng với nhau, nhưng thân là Khương gia yêu nghiệt nàng, cũng biết xung kích cương khí cảnh là cỡ nào khó. Khan, không hề trả lời, giới đao, Khương Ngọc Dung hai người, không hẹn mà cùng nhìn về phía sau mật thất. Cái kia mật thất là một đống nhà đá, không có cửa sổ, chỉ có vỗ một cái cửa đá. Giờ khắc này, nhà đá đại cửa đóng chặt, bọn họ căn bản là không có cách nhìn thấy Bạch Đế bóng người, chỉ có thể cảm ứng được Bạch Đế khí tức. Hả, trong chớp mắt Giới Đao, Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh ba người đồng thời thay đổi sắc mặt. Bởi vì, bọn họ nhận ra được Bạch Đế khí tức xuất hiện gợn sóng, hơn nữa gợn sóng rất kịch liệt. Sự phát hiện này, để bọn họ tâm như gương sáng. Bạch Đế chính thức bắt đầu xung kích cương khí nhập môn cảnh rồi. Sự thực như cùng bọn họ phán đoán như thế, trong thạch phòng, Bạch Đế ngồi khoanh chân, chính thức đối với cương khí nhập môn cảnh khởi xướng xung kích. Từng đạo cương khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tràn ngập ở bên cạnh hắn, vẻ mặt của hắn kiên định mà chấp nhất một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Bạch, chốc lát sau, Bạch Đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, cả người tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Vượt cửa ải thành công. Ngoài nhà đá, Giới Đao, Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh ba người nhận ra được Bạch Đế khí tức biến hóa, mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà, không chờ bọn họ trên mặt kích động thần thái thối lui, Bạch Đế khí tức lần thứ hai biến đổi, lại lần nữa trở lại nửa bước cương khí cảnh khí tức. Chợt hắn chậm rãi đứng lên, nhấn một thoáng cửa đá cái khác nút bấm. Ca, nặng nề âm thanh truyền ra, cửa đá từ từ mở ra, Bạch Đế đi ra nhà đá, xuất hiện ở Khương Ngọc Dung, Giới Đao cùng Khương Oánh ba người trong. Tầm mắt, thành công, Giới Đao ba người không hẹn mà cùng mở miệng hỏi, vẻ mặt căng thẳng mà lo lắng. Hừm, vượt cửa ải thành công, Bạch Đế ngạo nghễ mà đứng, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu thành công, tại sao hơi thở của ngươi vẫn là nửa bước cương khí cảnh? Khương Oánh không rõ, ngươi vừa nãy hết sức áp chế, không có lập tức đột phá, mà là các loại. Chờ, muốn đột phá thời điểm lại đột phá, Giới Đao rõ ràng so với Khương Oánh lão đạo, một thoáng liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Đúng, sư phụ, Bạch Đế lần thứ hai gật đầu, một mặt tự tin nói ta đã lĩnh ngộ được phá sau mà đứng. Trần ý, đột phá cương khí cảnh bình cảnh, chỉ là tạm thời áp chế cảnh giới. Chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, hơn nữa có thể trong nháy mắt thích ứng cương khí nhập môn cảnh tất cả. Dứt tiếng, Bạch Đế, khí thế trên người thay đổi. Thân là hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, trong lòng hắn vẫn nắm giữ vô địch niềm tin. Mà giờ khắc này, theo hắn xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, cái kia cỗ vô địch niềm tin, đã chuyển hóa thành vô địch khí thế. Hắn tự tin có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, bao quát cái khác năm đại liên minh yêu nghiệt thiên tài. Đồng dạng, giả lấy thời gian, hắn tự tin có thể quét ngang toàn bộ giới tu luyện thay thế được Viêm. Trở thành đương đại đệ nhất cường giả, tiểu đế quả nhiên thiên tư ngang dọc ngày sau thành tựu không thể đoán trước, rất có thể trở thành hiện đại duy nhất một cái có thể đạt đến cái kia truyền thuyết cảnh người tu luyện. Bên tai vang lên Bạch Đế, cảm thụ Bạch Đế trên người cái kia cỗ dần dần hình thành vô địch khí. Thế, Khương Ngọc Dung tự đáy lòng thở dài nói. Dưới cái nhìn của nàng, cùng thân là thiên tài, Khương Oánh cùng Bạch Đế trong lúc đó chênh lệch không nhỏ, cái khác thế hệ tuổi trẻ người tu luyện cũng là như thế. Hà, nếu Bạch Đế ca ca đã xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, Diệp Phàm tên khốn kia cũng tốt. Tô Lưu Ly cái kia kỹ nữ cũng được, bọn họ nhất định sẽ trở thành Bạch Đế ca ca dưới đao hồn. Khương Oánh một mặt tiểu nhân đắc chí cười gằn, cảm giác kia phảng phất là nàng thành công công kích cương khí nhập môn cảnh. Lại phảng phất nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly bị Bạch Đế chém giết một màn. Không riêng là cái kia hai cái tiểu xúc sinh, còn có Trừ Huyền Cơ lão chó già kia. Giới Đao cũng là hưng phấn đến làm nóng người, cười gằn không ngớt, hắn nhưng là trước mặt mọi người công bố, muốn ở tiểu. Đế cùng Diệp gia tiểu xúc sinh sinh tử đại chiến bên trong đánh bạc tính mạng của chính mình. Ta ngược lại muốn xem, hắn phải như thế nào tự sát. Nếu như hắn đến thời điểm lật lọng không tự sát đây. Khương Oánh hỏi, nếu như đúng là như vậy, vậy hắn Trừ Huyền Cơ từ đó về sau, liền không mặt mũi nào kế tục ở hoa hạ giới tu luyện tồn tại, so với giết hắn thống khổ hơn. Khương Ngọc Dung cười lắc lắc đầu, tựa hồ không một chút nào lo lắng Trừ Huyền Cơ lật lọng. Một trận chiến ba cái đầu tiểu đế ca ca nhất định phải ở hoa hạ tu luyện sử sách trên lưu lại dày đặc một bút. Khương Oánh hưng phấn nói rằng, tựa hồ đã nhìn thấy Bạch Đế tiếu ngạo hoa hạ thậm chí toàn cầu giới tu luyện một ngày. Đúng rồi, tiểu đế, trước ngươi bế quan thời điểm, điện thoại di động của ngươi chấn động một chút. Hẳn là có người gọi điện thoại cho ngươi, ngươi xem một chút. Kích động hưng phấn qua đi, Giới Đao nghĩ tới điều gì, móc ra một khoản đặc chế điện thoại di động đưa cho Bạch Đế. Này khoản điện thoại di động là Bạch gia đặc biệt vì là Bạch Đế chuẩn bị, dễ dàng cho bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cùng Bạch Đế bắt được liên lạc, bảo mật tính rất tốt. Bạch Đế tiếp qua điện thoại di động, mở ra xem, nhìn thấy Bạch Quốc Đào tin nhắn, lập tức phiên đến Bạch Quốc Đào điện thoại, bấm. Yến Kinh Trung, Nam, Hải chuyên dụng trong phòng ăn, một tên trưởng lão cùng cái khác tham dự nhân viên tụ hội một đường, cộng đồng dùng cơm, giao lưu hôm nay mở hội cảm tưởng. Vù, trong chớp mắt điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, Bạch Quốc Đào lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện là Bạch Đế. Điện báo sau, áy náy liếc mắt nhìn người trưởng lão kia, sau đó bước nhanh rời đi phòng ăn. Tiểu đế, ta nghe nói Diệp gia tiểu xuất sinh kia ung dung đánh bại Viêm Hoàng tổ chức Lãnh Phong, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn làm sao trong chớp mắt trở nên như thế mạnh? Nửa phút sau, Bạch Quốc Đào đi tới một gian không người phòng nghỉ ngơi, tiếp cú điện thoại, hạ thấp giọng thật nhanh hỏi. Hắn không biết từ đâu học một môn thần bí ý niệm công kích bí pháp. Bạch đế như thực chất đáp, ta nghe nói, lấy thực lực bây giờ của hắn có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, là như vậy sao? Bạch Quốc Đào không biết cái gọi là ý niệm công kích bí pháp là cái gì, cũng đối với cái kia không có bất cứ hứng thú gì, hắn chỉ để ý hiện tại Diệp Phàm liệu sẽ có đối với Bạch đế tạo thành uy hiếp. Không biết, Bạch đế trả lời, ngắn gọn mà tự tin. Thật sự, Bạch Quốc Đào nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút không yên lòng nói, nhưng là ta nghe nói cái kia Lãnh Phong thực lực tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng so với ngươi không kém bao nhiêu. Nếu Diệp gia tiểu xuất sinh có thể ung dung đánh bại Lãnh Phong, chẳng phải là... Bá phụ, lúc này không giống ngày xưa ta đã xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, Lãnh Phong cũng không còn tư cách khi ta đối thủ. Bạch đế đánh gãy Bạch Quốc Đào, ngông cuồng tự đại nói, cho tới... Diệp Phàm, ta giết hắn như tề kê, dễ như ăn bánh. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.